Chương 2436, 2697 khó có thể kể ra. Đây là Lâm Thiên Diêu lần thứ hai từ Tô Thanh trên mặt chứng kiến biểu tình khiếp sợ, hơn nữa, còn là ở cùng một ngày. Làm sao, không dám tin tưởng sao? Nhưng mà, chân tướng của chuyện, chính là như vậy. Ngươi nên minh bạch, ở đại sự như vậy tình bên trên, sư phụ sẽ không lừa gạt ngươi. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh, từ nàng trên mặt, hắn đọc được khiếp sợ và không dám tin tưởng. Hắn cũng biết, đối với Tô Thanh mà nói, những thứ này, có chút khó có thể tin. Chỉ là, những thứ này, đều là chân thật. Tô Thanh, chỉ là cần thời gian tới tiêu hóa chuyện này. Sư phụ, ngươi, thực sự, không phải cái này thế giới sinh linh thảo nào, ta tìm đọc cái này thế giới cổ tịch, căn bản sẽ không tìm được bất luận cái gì có quan hệ sư phụ ngươi ghi chép. Ta còn tưởng rằng, là ta lật xem sách vở quá ít, bây giờ nghĩ lại, ta làm sao có thể tìm đến Tô Thanh thở dài một hơi, trải qua thời gian rất lâu sau đó, nàng mới có tiêu hóa tin tức này, chỉ là, nàng nhìn Lâm Thiên Diêu ánh mắt, vẫn như cũ có chút là lạ. Cái cũng khó trách, dù sao, tin tức này, thực sự có chút quá mức phá vỡ dị vãng nhận thức. Ở thế giới hồng hoang ở ngoài, dĩ nhiên, vẫn tồn tại khác một cái thế giới sư phụ, ngài có thể nói cho ta biết, ngài thế giới, là dạng gì sao còn có, ngài là làm sao qua được sao? Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó chăm chú hỏi. Mà vấn đề này, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, đích xác có chút chắc trở. Nên giải thích thế nào, mình bị hệ thống chọn chúng, sau đó, muốn ở vô cùng vô tận đại thế giới du đãng, hoàn thành nhiệm vụ sự tình đâu ta đi tới nơi này. Chỉ là một ngẫu nhiên. Trên thực tế, đối với toàn bộ thế giới hồng hoang mà nói, ta là không thể đoán trước nhân tố. Ở ta cái kia thế giới, ta bị nhất tôn vô thượng sinh linh chọn chúng, nó có thông thiên khả năng, cho dù là bây giờ ta, cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Lâm Thiên Diêu yếu ớt thở dài nói rằng, hệ thống thần bí cùng cương đại, đều là hắn khó có thể tưởng tượng. Cương đại như vậy so với đạo tổ như thế nào? Tô mắt xanh thần nhất sáng, sau đó hỏi tiếp. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, sau đó nói ra, đạo tổ, đích sắc rất cường đại, cho dù ở chư thiên vạn giới trong, coi như là cường giả đứng đầu, thế nhưng, cùng chọn chúng ta vị kia sinh linh so sánh, hắn vẫn so sánh không bằng. Đây là lời nói thật, đến hiện tại thì ngưng, Lâm Thiên Diêu đều nhìn không thấu hệ thống rốt cuộc là bực nào tồn tại. Hắn chỉ là vì giải thích thuận tiện mực có xưng hô hệ thống làm một tôn sinh linh. Mà trên thực tế, hắn liền hệ thống là cái gì cũng không biết. Hồng quân đạo tổ, đích sắc rất cường hãn, thế nhưng, cùng hệ thống so với, chỉ sợ. Liền có chỗ không bằng đi. Mà đến hiện tại thì ngưng, Lâm Thiên Diêu cũng chưa từng thấy qua so với hệ thống cường hãn hơn sinh linh. Hắn du tẩu cùng chư thiên vạn giới trong lúc đó, dường như không có bất kỳ quy tắc nào khác ý chí có thể làm gì nó. So với đạo tổ còn cường hãn hơn cái kia, sư phụ ngươi nói đúng, trả đạo tổ đích phương pháp xử lý, là không phải chính là thỉnh cầu hắn xuất thủ? Nghĩ đến phía trước Lâm Thiên Diêu nói, Tô Thanh Liên vội vàng nói. Tự nhiên không phải. Đối với ngươi ta mà nói, chuyện này hết sức phiền toái. Thế nhưng đối với cái này các loại sinh linh mà nói, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ, đều không đáng cho hắn tự mình xuất thủ. Hơn nữa, từ nơi sâu xa, tự nhiên có định luật. Hắn chân thân nếu như hàng lâm đến nơi này, chỉ sợ thế giới hồng hoang, sẽ lúc đó tan vỡ cường đại như vậy, thực sự khó có thể tưởng tượng. Tô Thanh cảm khái nói rằng, sau đó, nàng lại hỏi tiếp, sư phụ kia, ngươi là làm sao qua được đâu? Ta qua đây thời điểm, có chút khúc chiết. Ngươi phải biết, ở thế giới hồng hoang ở giữa, sinh mệnh cấm khu tử địa. Ai nhìn thấy Tô Thanh gật đầu sau đó, Lâm Thiên Diêu tiếp lấy nói ra, tử địa, nhưng thật ra là một con đường, liên tiếp, chính là chư thiên vạn giới. Chỉ bất quá, con đường này, quá mức nguy hiểm, không phải cường giả cái thế, tuyệt đối không pháp thông quá. Hơn nữa, ở chư thiên vạn giới trong, vẫn tồn tại rất nhiều sinh linh khủng bố, bọn họ du tẩu ở từng cái thế giới, đem chiến tranh cùng huyết tinh mang tới mỗi một cái thế giới. Trước đây, là đạo tổ phong bế tử địa, chính là vì phòng ngừa những cái này ác linh sát nhập đến thế giới hồng hoang. Chân tướng, cũng không phải như vậy, thế nhưng, hắn giải thích như vậy, cũng không sai. Nếu quả như thật nhận thức chân giải thích đứng lên, này tương hội là không gì sánh được phiền toái một việc. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu chỉ có thể như vậy giới thiệu. Thì ra là thế. Sư phụ kia, ngài nhiều lần tiến vào tử địa trong, lại là vì cái gì? Hỏi rất hay, đáp án của vấn đề này, trực tiếp quan hệ đến như thế nào cùng đạo tổ chu toàn. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh, nàng quả nhiên là thông minh, tiêu hóa xong chuyện này sau đó, ngay lập tức sẽ đã hỏi tới vấn đề hạch tâm địa phương. Ta tiến vào tử địa, thứ nhất là vì tu luyện, nơi đó, có vô cùng nguy cơ nhất là có thể tôi luyện người. Thứ hai, ta có thủ đoạn, có thể củng cố thông đạo, bảo đảm những cái này ác linh không cách nào sát tiến tới. Chỉ là, đạo tổ lại cũng không cho là như vậy, hắn dường như cảm thấy, ta không phải cái này thế giới sinh linh, xông vào cái này thế giới, cùng những cái này ác linh, không có gì lưỡng dạng. Lâm Thiên Diêu yếu ớt thở dài, tuy là tình huống chân thật, cũng không hoàn toàn đúng như vậy, thế nhưng, đại khái là ý tứ này, là không có sai. Làm sao biết chứ đạo tổ nếu biết ngươi thân phận chân chính, lại biết ngươi năng lực, tại sao có thể như vậy làm đâu? Tô Thanh trầm ngâm nói, sau đó, ánh mắt của nàng, chợt một sáng, sư phụ, ta cảm thấy, ngươi có thể là đã đoán sai. Đạo tổ, cũng không phải là muốn khu trục ngươi ly khai, vừa vặn tương phản, đạo tổ, là muốn cùng ngươi đánh thành một loại ăn ý, muốn để cho ngươi trợ giúp hắn củng cố biên giới. Ngươi làm sao biết nghĩ như vậy? Lâm Thiên Diêu kỳ quái hỏi. Rất đơn giản à, nếu như đạo tổ thực sự muốn khu trục ngươi, trực tiếp đem thân phận của ngươi chiêu cáo thiên hạ không được sao? Hắn còn như vậy hao tổn tâm cơ chèn ép ngươi sao? Ở Thanh Nhi xem ra, hắn đây là đang gõ ngươi, ám chỉ ngươi, hợp tác có thể nhưng là lại phải lấy hắn làm chủ, giống như là kinh lôi. Tô Thanh lời nói, một lời thức dậy người trong ngộng trong sát na, hết thể muốn không phải minh bạch địa phương, Lâm Thiên Diêu đều muốn hiểu. Đúng rồi, đúng là như vậy. Đạo tổ, e rằng cũng không phải thật muốn khu trục hắn ly khai, chỉ là muốn gõ hắn một cái. Nhưng đúng như vậy thứ nhất, thì có một cái vấn đề mới, đạo tổ, là làm sao biết, hắn có thể đủ củng cố biên giới.